văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 460 đến 4, chương 428.3, bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày đầu tiên lên triều, Cao Hạ rất căng thẳng, ngày thứ không biết bao nhiêu lên triều. Hứa Yên Miểu thành thục mở hệ thống. Hôm nay rút thăm ngẫu nhiên đi nào. Hú hú, ai là người đầu tiên ra tấu báo thì bới móc chuyện tầm phào của người đó. Các quần thần nhất thời biến sắc, mấy vị quan viên vốn đã nhấc chân bước ra, theo phản xạ có điều kiện lại rụt chân về và bắt đầu màn nhường nhịn lẫn nhau. Chuyện của hạ quan không gấp, các hạ mời trước, đâu có đâu có. Chuyện tiền lương của hộ bộ sao lại không gấp được? Vẫn là các hạ mời trước, tiền lương cứ để ở đó, muộn một chút cũng không thiếu cân hụt lạng. Ngược lại nghe nói các hạ dường như muốn tấu báo chuyện điềm lành. Đây chính là chuyện tốt làm vui lòng thánh thượng. Chuyện của bệ hạ quan trọng hơn. Vẫn là các hạ mời trước đi. Nói thật không dám giấu, hạ quan vừa rồi đang tự kiểm điểm. Chuyện mây ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời Kỳ Sơn, chẳng qua cũng chỉ là mây trời đổi màu sắc mà thôi. Đâu đáng để phải vội vàng mang ra coi là điềm lành. Còn như dân gian đồn đại, Phượng Hoàng đáp xuống Kỳ Sơn, lại càng là do dân chúng vô tri, đồn thổi sai lệch, hai vị đại thần mặt đều tươi cười giả là, vẻ ngoài một mực thân thiện hòa hảo. Thực tế, một người trong lòng thầm chửi, lão già không xê, hát, ế, tê được này. Tiền lương không quan trọng ư, thế sao trước đây sống xê, hát, ế. Tê không chịu phê duyệt khoản chi phí mà bộ của chúng ta xin. Người kia thì quay đi đảo mắt một vòng. Ai mà chẳng biết chuyện điềm lành. Ngoại trừ tiểu bạch trạch ra, thì tất cả những cái khác đều là chuyện hư cấu chứ. Nhưng cái danh nghe nó hay mà. Hơn nữa nếu vận khí tốt, thực sự khiến bệ hạ vui lòng, thì chuyện quan lộ hanh thông là nằm trong tầm tay. Không chỉ hai người này, các đại thần khác cũng ngươi đẩy ta, ta nhường ngươi. Cả triều đình dường như trong phút chốc hóa giải mọi căng thẳng thành hòa hảo, không còn bất kỳ tranh chấp nào. Còn về phần các tân khoa cống sĩ kia, Cao Hạ, chắc là do dậy sớm quá nên nghe nhầm chăng? Hình như ta vừa nghe thấy giọng của Hứa Lang trên triều đường thì phải. Lương Ấu Văn có chút ngơ ngác chớp chớp mắt. Trên triều đường mà cũng có người dám nói to vậy sao? Lẽ nào không ai quản ư? Các tân khoa cống sĩ khác được bổ nhiệm kinh quan cũng hoặc là ngây người, hoặc là cảm thấy sự việc quá bất thường, đến mức rợn cả người. Có người không biểu lộ cảm xúc, cũng có người hoang mang nhìn ngang ngó dọc. Các bậc tiền bối thì chắp tay sau lưng, cố ý thở dài, lớp trẻ bây giờ à? Cho dù đã mọc đủ lông, ý chỉ đã trưởng thành, làm việc vẫn không đáng tin cậy cho lắm. Có biết rằng hành sự phải vững vàng, có được sự bình tĩnh như Thái Sơn đổ trước mặt mà sắc không đổi, thì mới có thể tiến xa hơn trên quan trường không hà. Hoàn toàn quên mất lúc bản thân mình mới nghe được tiếng lòng lần đầu. Biểu hiện cũng chẳng khá hơn đám tân khoa cống sĩ này là bao. Trôi qua mấy chục nhịp thở, vẫn không có đại thần nào bước ra tấu trình. Hứa Yên Miểu, hoa, người ta đều nói có việc thì khởi tấu, không việc thì bãi triều. Lẽ nào hôm nay là một ngày hiếm hoi không có chuyện gì ư? Ta thế này có phải là quá xui xẻo rồi không? Vừa mới định rút thăm ngẫu nhiên mà. Các đại thần, một ngày tốt lành chúng ta cũng muốn động, cũng không muốn cứ giữ kẽ ở đây. Nhưng càng không muốn bị bóc trần hết mọi chuyện trước mặt đồng liêu cũ lẫn đám người mới. Khốn kiếp, nhưng nếu cứ không động đậy, Hứa Yên Miểu dù có là kẻ ngốc cũng sẽ nhận ra có gì đó không ổn. Huống chi hắn không phải kẻ ngốc, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Ngươi đi, hay là ngươi đi đi? Ta 60 rồi, ngươi phải kính lão, ta 40, ngươi phải yêu trẻ. Còn có quan viên vặn vẹo người, lưỡng lự nhấc chân, Chiếc hài ngẩn ra một lúc lâu mà vẫn không đủ dũng khí đặt xuống đất, khiến cho hơn 10 vị tân khoa công sĩ kia bị kích động mạnh. Vừa ngơ ngác vừa đến thở mạnh cũng không dám. Cái giọng nói này là gì? Rút thăm ngẫu nhiên lại là gì? Bát quái, lẽ nào là Phục Hy bát quái? Cái đó thì có gì đáng sợ? Sao bọn họ ai nấy đều có vẻ như đi trên băng mỏng vậy? Đây chính là quan trường sao? Đáng sợ đến thế ư? Từng người đầu óc quay cuồng suy đoán, nhưng đến mặt cũng không dám ngẩng cao. Lý Anh chính là con trai của vị Lý Thạch Hổ bị lạc đường nhiều năm, sau khi về triều mới phát hiện đã thay triều đổi đại kia. Vào năm thứ hai sau khi Lý Thạch Hổ quy thuận, y đã đảm nhiệm chức chính ngũ phẩm tỷ bộ lang trung thuộc hình bộ. Y liếc nhìn bầu không khí hiện tại, lại liếc nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hứa lang trung, quyết định xem náo nhiệt quyết định vì vua giải ưu. Hơn nữa y thừa nhận, y không ưa cái kẻ trong đám tân khoa công sĩ mới được phân vào hình bộ của bọn họ. Cách chương